Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 103. Lưu Manh Long kế hoạch, thiên địa vạn vật, cây rừng cỏ thạch, từng giờ từng phút, đều rất giống trang trí, điểm xuyết lấy toàn bộ thế giới, tựa như tinh xảo nghệ thuật, một điểm không nhiều, một điểm không ít. Đây là một cái đứng im dãy cung điện, trong đó dựng dục sinh cơ, nhưng là không có sức sống. Nhất trung ương một tòa tựa như núi lớn cao tới sân thượng. Phảng phất hồng hoang vũ trụ thời kỳ viễn cổ Bất Chu Sơn. Hết thảy 36 tầng bình đài, đây là Thẩm Long bản nguyên tế đàn biến thành. Từ toàn bộ dãy cung điện nhìn lại, đây chính là một cái trung ương vườn hoa. Một cái không bên trong vườn hoa, đứng lặng trung ương, điều lý vạn vật đầu mối then chốt, tản ra trong suốt bảo quang, bất luận tại dãy cung điện một cái kia nơi hẻo lánh, đều có thể nhìn thấy hắn hào quang, dòng dã 1000 trung thiên thế giới lớn nhỏ, hợp 30 triệu phương thế giới, lớn như thế dãy cung điện, xen vào nhau tinh tế, sơ dày thích hợp, vườn hoa lầu các loại hình. Nhiều vô số kể, về phần cao nhất, nhất trung ương không trung hoa viên, cái kia 36 tầng thiên đàn, tầng cao nhất nổi lơ lửng 9 quả bong bóng Nakamori lưới vạn tượng, không ngừng mà hấp thu phía dưới hóa long trì bên trong tạo hóa chi khí. Sau đó phản hồi từng sợi long khí bị tạo hóa trì hấp thu, phía dưới mọc lên từng sợi hồn tia. Cùng long khí dây dưa, hóa thành từng cái phôi thai hình thức ban đầu, ngay tại thai nghén từng cái sinh mệnh, cái này tạo hóa trì dài 129.600 trượng, rộng 3.000 trượng, làm toàn bộ thế giới hạch tâm đầu mối then chốt, làm Thẩm Long tấn thăng tạo hóa trì, làm sau này tạo hóa thần khí hạch tâm, cái này hóa long trì hấp thu một cái thiên nhiên tạo hóa trì. Cho nên Thẩm Long có thể không ngừng gia tăng tạo hóa chi khí. Trong ao nước bình thường đều là tràn đầy. Thế nhưng là lúc này, trong ao nước thấy đáy, nhập không đủ suất. Trong ao Thẩm Long đã ngủ say, bất quá đã trần trùng trục. Cùng ba nữ nhân quấn quýt lấy nhau. Tư thế quái dị, khóe miệng lộ ra thỏa mãn ý cười. Thương thế đã không có cái gì đáng ngại. Lão Long vuốt vuốt trong tay hình rồng ngọc bội, lẳng lặng nhìn, cười hắc hắc nói, Hạo Thiên vẫn là có ta năm đó phong phạm, không hổ là lão tử loại, khục, ta cuốn kinh thư kia xem ra tìm đúng người, cũng chỉ có đế vương chi đạo, mới có thể lý giải tư tưởng của ta nha, quản hắn là minh quân hay là bạo quân, chỉ là Hạo Thiên phản ứng cũng quá chậm, lão nhân gia ta đã lớn tuổi rồi. Không nhớ rõ, tiểu tử ngươi nên biết nha. Phát tài làm giàu cảnh giới tối cao, chính là đào lão cha vợ tiền nha. Lão Long mặt không đỏ tai không xích nói ra. Những cái kia nói cái gì nuôi không nổi nữ nhân, đều là không có bao nắm chặt tinh túy. Thiên gặp đáng thương, Thẩm Long không phải là không có nghĩ tới. Hắn vậy ngay tại áp dụng, muốn thông đồng đạo chủ đồ đệ. Thế nhưng là cũng nên thời gian đi, đều là cần thời cơ a. Nơi nào có lão Long hung hãn như vậy, trực tiếp kéo vào trong phòng rót thuốc mê. Không đúng, là rót thôi tình tề. Hạo Thiên tỉnh lại, nhất định phải gõ hắn một bút. Loại kia thiên nhiên kỳ vật, sầu triền miên, ta nơi này không có. Thế nhưng là bản tôn lợi dụng tài liệu trong tay. Tự nhiên hơi luyện chế một phen, làm ra một bình cực lạc thiên quốc. Quả nhiên ngượng tay, lão Long gật gù đắc ý đối với mình kỹ nghệ tiến hành bình luận. Đột nhiên hắn sững sờ, sắc mặt đại biến, hỏng hỏng, hai cái này cô nàng muốn tỉnh lại. Gió căng, kéo hô, ô, một tiếng hàm hồ rên rỉ, a, một tiếng thê thảm kêu to, ây, chấm ngoặc kép. Không rõ ràng cho lắm ngạc nhiên. Thế nào rồi? Thẩm Long bị một tiếng kêu chói tai cho tỉnh lại. Hắn mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt trắng bóng một mảnh, nhìn chăm chú sơ lược, núi non trồng trương, Thẩm Long sửng sốt một chút, hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, trong ngực ôm mềm nhũn, trơn bóng cảm giác, rên rỉ một tiếng, hồ điệp nữ đỏ mặt, chu miệng nhỏ, trừng mắt Thẩm Long, ngươi còn hỏi ta thế nào rồi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ây, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn thấy trong ngực một mực dãy ruộng Ngọc Nhi, còn có biểu lộ yên lặng Minh, chau mày, hỗn đàn, thả ta ra, ngươi thả ta ra, Ngọc Nhi không ngừng dãy ruộng, đánh gãy Thẩm Long trầm tư, Thẩm Long kêu rên, tại trên vú của nàng nắm một cái, hống một tiếng nói, thành thật một chút, để cho ta ôm một cái, Ngọc Nhi ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác nhìn Thẩm Long, không thể tin được thần sắc, mình cũng là sững sờ. Ngươi, vô sỉ, Ngọc Nhi đưa tay đập Thẩm Long. Thẩm Long bắt lấy tay của nàng, sau đó chăm chú ôm vào trong ngực, mỉm cười, tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn khẽ một cái. Ngọc Nhi ngây dại, nàng sửng sốt một chút, không nhúc nhích, lập tức chính là kịch liệt phản ứng. Thẩm Long tại nàng tú trên mông vỗ vỗ, để nàng yên tĩnh, hồ điệp nữ nhìn xem, khóe miệng lộ ra một tia xảo trá, mấy cái kia ngủ phi tử, người ta lại không biết, nhất định phải đem các tỉ muội của ta kéo qua, nếu không bị các nàng khi dễ, vậy liền uất ức chết rồi. Buông ra Ngọc Nhi, lúc này Ngọc Nhi ánh mắt ngơ ngác, khóe miệng lôi kéo một đầu sáng loáng sợi tơ, trên mặt y nguyên mang theo một tia dư vận, làm cho người mê muội. Thẩm Long hài lòng tại trên mặt nàng vỗ vỗ nói, dạng này liền tốt, ngoan ngoãn. Hắn rời khỏi Ngọc Nhi, đi vào bên ngoài trước, đưa tay chụp tới, sắp sáng ôm vào trong ngực, nhìn xem cặp kia vô thần ánh mắt, còn có cái kia lặng lẽ thần sắc. Thẩm Long nhướng mày, cảm nhận được trước ngực mềm mại, Thẩm Long mỉm cười, ngươi cũng biết rồi, cho nên trong lòng mới sẽ như thế yên lặng. Cảm nhận được nha đầu này trước ngực thật là có liệu. Thẩm Long hạ thân bành trướng, đè vào Minh chỗ yếu hại, nàng cũng không còn có thể bảo trì loại kia tâm bình tĩnh cảnh. Trên mặt vậy bay lên đỏ hồng, ta thấy được vận mệnh của mình, cũng nhìn thấy Ngọc Nhi sư tỷ vận mệnh. Chúng ta đều là ngươi thần phi, cuối cùng đều là ngươi nữ nhân. Bất quá ta không nghĩ tới phát sinh nhanh như vậy. Minh rất ít nói, nhưng là thanh âm của nàng rất êm tai. Thẩm Long sửng sốt một chút nói, dạng này đều có thể nhìn thấy. Lập tức lông mày nhíu lại hỏi, cho nên ngươi mới có thể cùng ta mệnh cách tiếp cận. Muốn thông qua mệnh cách đến trấn an thương thế của ta. Thẩm Long lắc đầu. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc, làm gì cũng nên tại vận mệnh trước mặt cúi đầu đâu. Bất quá dạng này rất tốt, ta rất ưa thích. Thẩm Long cũng là vỗ nàng cái mông nhỏ, hôm nay coi như xong, để các người yên tĩnh một phen. Bất quá nhớ kỹ, sau này chính là ta nữ nhân của ta, hắn nói là cho ba nữ nhân nghe được, bá đạo không thể nghi ngờ. Sau đó xuất ra một bộ y phục phủ thêm, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra tạo hóa trì, đi ra thiên cung thế giới, gầm nhẹ một tiếng, lão Long, một tiếng này sau buồn bực hống, ép úp với phẫn nộ, trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu, lần này, lại bị con rồng già này cho tính kế, mẹ, lão tử còn không đến mức mộng du bên trong đem muội tử a. Lão Long tựa như đã sớm biết hắn muốn tới. Hắn ngồi tại trong cung điện, trên mặt bàn để trái cây, trong miệng phun hột, lạnh nhạt cười nói, tiểu tử ngươi đừng giả bộ, trong lòng vụng trộm vui đi. Trang em gái ngươi, vui em gái ngươi, lão gia hỏa, ta, Thẩm Long đang muốn gầm rú. Lão Long cầm trong tay một thanh hồng mông tử khí, tinh tế đếm một cái. Không sai biệt lắm 100 đầu dáng vẻ. Thẩm Long ngây ngẩn cả người. Ngươi từ đâu tới hồng mông tử khí? Lão Long liếc hắn một cái nói. Thỏa mãn a ngươi. Tài sắc đôi thu, đây là thông linh chi chủ từ Diệt Long đại thế giới nơi đó vì ngươi lấy được. Bất quá có một điều kiện, hiện tại thực lực ngươi không đủ, không thể tiến đến trả thù. Thẩm Long nghĩ nghĩ, thu hồng mông tử khí, lập tức sửng sốt một chút, đem hồng mông tử khí đưa cho Lão Long nói, ta hiện tại còn không thiếu, những thứ này cho ngươi đi, xem như hiếu kính ngươi. Lão Long cười lên ha hà, không sai không sai, ngươi quả nhiên trong lòng vụng trộm vui. Bất quá cũng không cần dạng này cảm ơn ta, chúng ta ai cùng ai a. Hồng mông tử khí mặc dù là đồ tốt, bất quá bây giờ ngươi cần, mặc dù đảo mắt chính là 100 đầu, còn có ngươi trong tay 1.500 đầu, thế nhưng là cơ hội như vậy lại có bao nhiêu đâu. Hiến tế loại hình, ngươi thì bấy nhiêu hỗn độn thú, đem bọn hắn huyết nhục đều hiến tế cho ta là được rồi. Về phần hồng mông tử khí, vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Lão Long không có thu, bất quá Thẩm Long có thể cảm giác được hắn phi thường vui vẻ. Cúi đầu chọc lấy Thẩm Long một chút, lập tức thấp giọng kêu lên. Hạo Thiên, có phải hay không đã nếm đến ngon ngọt? Lão tổ ta có một cái phi thường thành thục kế hoạch. Nếu là có thể thành công, ngươi tiền đồ vô lượng, chấm ngoặc kép. Thành thục kế hoạch gì, chính là để ngươi đem thông thiên vị diện, 15 vị đạo chủ nữ đệ tử đều cưới, đệ tử của bọn hắn cũng không nhiều, mỗi một cái đều là tâm can bảo bối, cho nên chỉ cần đem bọn hắn nữ đệ tử chiếm được. Ngươi tối thiểu nhất có thể không duyên cớ nhiều đến 500 hồng mông tử khí, còn có 15 vị đạo chủ chiếu cố, ngẫm lại xem. Đến lúc đó ngươi còn không phải đi ngang. Ây, chấm ngoặc kép. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức đầu đầy đều là mồ hôi. Hắn đưa tay lau lau, ho một tiếng nói, cái này, ý nghĩ này là tốt, thế nhưng là ta lo lắng chư vị đạo chủ đem ta cho xóa bỏ. Lại nói, những đạo chủ đó thật sự có nữ đệ tử sao? Thông thiên đạo chủ chỉ có thiên nhất đế tôn một cái đệ tử mà thôi. Cái này thật đúng là cái vấn đề. Bất quá không quan hệ. Không có đệ tử vậy không quan hệ. Không phải còn có dòng chính gia tộc nha. Nữ nhi của hắn, cháu gái, dù sao hắn thân cận nhất nữ nhân. Ngươi cũng có thể cân nhắc sao? Ta thật sẽ không bị chư vị đạo chủ đại nhân cho chụp chết. Làm sao hiện tại liền cảm nhận được một cỗ lạnh buốt cảm giác? Ây, cần phải, có lẽ, đại khái không thể nào. Ha ha ha, sẽ không, ngươi bây giờ tương đương bắt cóc thông linh chi chủ, thông minh chi chủ, còn có thông minh chi chủ 3 vị đạo chủ. Tối thiểu nhất 3 vị này đệ tử bị ngươi cho tai họa. Bọn hắn khẳng định là muốn đứng tại ngươi bên này. Ta thế nhưng là nghe nói. Cái này 15 vị đạo chủ đều là không có ý tốt. Bọn hắn nói xong bồi dưỡng ngươi. Thế nhưng là hắn tự nhiên nói ngươi còn có lốp xe dự phòng. Tức chết ta rồi. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan an toàn của ngươi. Giờ khắc này, thông linh chi chủ muốn tự tử đều có. Hắn sắc mặt khó coi. Mà phía sau hắn thông minh chi chủ còn có thông minh chi chủ. Bọn hắn đều khóa chặt thông linh chi chủ. Hai vị đạo chủ đều là người thông minh. Một cái ý niệm trong đầu liền biết. Cái này Lão Long tai họa nhà mình đồ nhi. Cũng là bởi vì thông linh chi chủ câu nói này. Lưu Manh Long, biện pháp của ngươi, thật sự là diệu a. Chấm ngoặc kép, kia là đương nhiên. Ếch, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.